Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3245, chương 3223, cửa thứ 21. Hai ta không được, không có nghĩa là người người đều không được. Kỳ thần ngồi xuống, nói ra, ngươi nói là, tìm người tới chơi cái trò chơi này. Đúng, tìm những kia tuổi trẻ học sinh. Bọn hắn chơi game kinh nghiệm phong phú, khẳng định so với chúng ta lợi hại. Thế nhưng là, ngươi phải biết, nếu như dựa theo chúng ta suy luận, trò chơi này chơi đến cuối cùng, sợ rằng sẽ người chết. Chúng ta nếu sớm biết, liền không sợ, sớm cùng chơi người nói tốt. Một khi gặp được tình huống như thế nào, liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Ân, mặc dù vẫn có chút nguy hiểm, nhưng cái này dù sao cũng là đầu mối duy nhất. Kỳ thần nói, cái kia muốn sớm nói cho hắn biết, đến một lần để người ta có chuẩn bị tâm lý. Thứ hai cũng là công khai tình huống, để người ta tự chọn. Tạ Vũ Tình biểu thị đồng ý. Thế là hai người bắt đầu bàn bạc tìm người nào tới thử chơi game. Trong cục cảnh sát đồng sự liền đừng nghĩ, làm việc bận rộn như vậy, bình thường cũng đều không có bao nhiêu thời gian chơi game. Không có khả năng chơi tốt bao nhiêu. Muốn tìm hay là tìm học sinh, nhất là sinh viên, đối trò chơi điều khiển năng lực cùng năng lực phản ứng đều là trạng thái tốt nhất. Tri thức dự trữ lại đầy đủ phong phú, không có gì thích hợp bằng rồi. Nhưng là chung quy không phải lên đường phố tùy tiện đi kéo người a. Lúc này kỳ thần đề nghị, dứt khoát liền từ Vương Tự Cường bạn cùng phòng bên trong tìm. Vừa vặn bọn hắn cũng biết chuyện này, tiếp thụ tương đối dễ dàng. Dù sao có Vương Tự Cường vết xe đổ, Tạ Vũ Tình cũng cảm thấy không sai. Thế là tìm tới trước đó làm qua ghi chép cái kia hai cái sinh viên đại học dãy số. Gọi cho bên trong một cái, hỏi trước bên cạnh hắn trong đám bạn học, có hay không chơi game đặc biệt lợi hại. Cái này à, là có thể giúp ta liên lạc một chút sao? Hắn không trọ ở trường, ta có thể cho ngươi dãy số chính ngươi liên hệ. Tạ Vũ Tình lấy giấy bút, hỏi hắn, tên gọi là gì? Diệp Tiểu Mộc. Tạ Vũ Tình nắm bút tay lập tức liền cứng đờ rồi. Hắn, đúng, hắn mặc dù không trọ ở trường, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ chơi game. LOL kẻ trộm lợi hại, cái khác trò chơi giống như cũng đều sẽ chơi. Diệp Tiểu Mộc chơi game lợi hại, Tạ Vũ Tình là biết đến. Từ tiểu học bắt đầu, hắn liền ưa thích chơi game. Không riêng gì loại này đối chiến game online, game offline cũng chơi. Tạ Vũ Tình gia giáo tương đối khai minh, không có quá hạn chế qua hắn. Bất quá hắn chính mình chơi đến sơ trung liền đối trò chơi hứng thú giảm bớt. Ngoại trừ cuối tuần ngẫu nhiên vì buông lỏng đi chơi một cái, bình thường là không động vào trò chơi. Tạ Vũ Tình trầm ngâm thật lâu, cho Diệp Tiểu Mộc gọi điện thoại. Chơi game, cục cảnh sát trong văn phòng. Diệp Tiểu Mộc nghe xong Tạ Vũ Tình giảng thuật, rất là kích động. Hắn vốn là đối cái này vụ án 10 phần chú ý. Một ngày cho Tạ Vũ Tình đánh mấy cái điện thoại hỏi thăm tiến triển. Kết quả hiện tại mẹ thật chủ động đem chính mình tìm đến hiệp trợ phá án. Có chút cảm giác nằm mộng a. Tại Diệp Tiểu Mộc trước khi đến, kỳ thần từng mãnh liệt phản đối Tạ Vũ Tình quyết định này. Hắn cho rằng quá nguy hiểm, không nên tìm Diệp Tiểu Mộc đến nếm thử. Cái kia tìm người khác tới nếm thử, chẳng lẽ liền không nguy hiểm? Tạ Vũ Tình hỏi lại. Kỳ thần sửng sốt một chút nói, cho nên ngươi muốn phát huy không biết sợ tinh thần sao? Cái gì không biết sợ? Ta liền cái này một đứa con trai a. Tạ Vũ Tình phản ứng rất mãnh liệt, cùng kỳ thần giải thích một trận, cuối cùng cũng nói phục hắn luôn rồi. Diệp Tiểu Mộc đang nghe Tạ Vũ Tình kể xong tình huống sau đó, bình phục một cái tâm tình kích động, cũng đã hỏi vấn đề tương tự. Vì cái gì tìm ta? Tạ Vũ Tình rời cái ghế ngồi đối diện hắn, phi thường nghiêm túc nói ra. Ngươi nghe kỹ cho ta. Vừa đến, cái này vụ án 10 phần quỷ dị. Cảnh sát cần giữ bí mật. Tuyệt không thể truyền đi. Người khác ta không cách nào tín nhiệm. Thứ hai, trò chơi này đích thực là sẽ chết người đấy. Ta không có nắm chắc để một người xa lạ tin tưởng ta những lời này. Nếu như ở trong game phớt lờ, rất có thể liền không ra được. Điểm này, ngươi được một mực nhớ kỹ. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu. Hắn hiểu được, Tạ Vũ Tình tìm chính mình, là ra ngoài chính mình đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Lập tức lại có chút kích động lên. Cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Vũ Tình lạnh lùng nói. Hoàn thành hay không đều không trọng yếu. Ngươi cho ta nhớ kỹ ở. Gặp được không thích hợp liền lui ra ngoài. Tuyệt đối đừng khoe khoang. Kỳ thần lại cùng dặn dò hắn một phen. Tiếp lấy nói cho hắn biết trò chơi một ít quy tắc. Sau đó đem máy chơi game cho hắn. Diệp Tiểu Mộc không kịp chờ đợi đem đầu nón trụ mang lên. Lần thứ nhất tiến vào trò chơi. Diệp Tiểu Mộc cùng kỳ thần ban sơ một dạng. Vì loại này kỳ diệu trò chơi thể nghiệm cảm thấy rung động. Thích ứng một hồi, hắn bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Sau đó dựa theo trước đó kỳ thần đi qua đường tiến về đường cao tốc. Hắn thấy được cái kia to lớn con rơi tinh, ghé vào trên một thân cây. Không nhúc nhích, Diệp Tiểu Mộc trước đó đã thử qua. Ở trong game không có cách nào sử dụng pháp thuật, dù sao chỉ là trò chơi nhân vật. Coi như tràng cảnh lại chân thực, cùng thế giới hiện thực cũng là hai chuyện khác nhau. Cho nên hoặc là chính là giết chết quái vật này, hoặc là liền nghĩ biện pháp chạy đi. Diệp Tiểu Mộc trước thử hướng hai bên trái phải trong rừng rậm đi. Kết quả cùng khi còn bé chơi qua sinh hóa nguy cơ loại hình trò chơi một dạng. Địa đồ nhìn xem là vô hạn, nhưng càng đi chỗ sâu đi, thảo mộc Việt là tươi tốt. Rất nhanh liền không có cách nào đi tiếp nữa, mà đổi thành một bên, thì là một cái hồ, bên hồ là mảng lớn đầm lầy, càng là không có cách nào đặt chân, xem ra muốn từ vùng núi ra ngoài, chỉ có thể đi có con rơi quái con đường kia. Diệp Tiểu Mộc lại về tới nội dung cốt truyện điểm, hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất những cái kia đủ mọi màu sắc đá cuội. Hắn cùng kỳ thần một dạng. Tin tưởng những này đá cuội nhất định là nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng cụ thể dùng như thế nào đâu? Dùng để nện con rơi quái khẳng định là đánh không lại. Diệp Tiểu Mộc đột phát linh cảm. Dùng đá cuội hướng một phương hướng khác ném ra. Rơi vào trong bụi cỏ. Phát ra liên tiếp tiếng vang. Con rơi quái quả nhiên bay đi. Diệp Tiểu Mộc thừa cơ tiến lên. Khoảng cách sơn khẩu càng ngày càng gần. Nhưng mà đột nhiên một tiếng quái khiếu từ phía sau vang lên. Nhìn lại, con rơi quái đã đuổi tới. Liền phản kháng chỗ trống đều không có. Bị cái kia con rơi quái một ngụm mổ tại trên trán. Trực tiếp liền treo, Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo lại. Há mồm thở dốc, lấy tay vuốt vuốt đầu. Bị con rơi quái mổ tới chỗ còn tại ẩn ẩn làm đau. Thế nào? Làm khó dễ đi, kỳ thần có chút đắc chí. Ta lại đi thử một chút. Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa đội nón lên. Đăng nhập vào trò chơi. Lần nữa đi vào cái kia có con rơi quái trấn giữ địa phương. Núp ở phía xa, phát huy khi còn bé chơi game offline cái chủng loại kia tư duy. Đi quan sát hết thảy chung quanh. Tại con rơi quái sau lưng cách đó không xa. Núi bên ngoài. Chính là một đầu đường cái, thỉnh thoảng có ô tô từ trên đường chạy qua, khoảng cách bên này gần vô cùng, mà lại có xe lái rất chậm, Diệp Tiểu Mộc thậm chí có thể nhìn thấy ngồi ở trong xe người. Nhìn xem trong tay ngũ sắc thạch con, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thế là bắt đầu quan sát ô tô chạy qua quy luật. Nhìn chuẩn thời cơ, đem trong tay cục đá đã đánh qua. Phịch một tiếng, đem một chiếc xe pha lê đánh nát, ngay sau đó chính là dừng ngay, sau đó đi một mình hạ xuống, trong tay dẫn theo một căn ống thép, hùng hùng hổ hổ, tìm kiếm lấy dùng tảng đá nện xe người. Phát sốt 39 tốc độ, run chân bây giờ không có tinh thần gõ chữ. Xin lỗi mọi người, để Diệp Thiếu Dương về sớm một chút đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.